Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873, Thiêu Đốt, Xảo Trá Khốn Nạn, 2567. Ang San Cô, Sơ Đại Uyên Bá Tước nhìn lấy cầm Ang San Cô pháp điển thân ảnh. Nhao nhao lên tiếng, Tần Nhiên quét mắt cả hai một chút về sau. Ánh mắt nhìn về phía Gu Năng Tông cùng Mon Nay nữ tu sĩ. Mon Nay nữ tu sĩ thế nào? Tần Nhiên hỏi, không có cái kia cái đồ hỗn đản, rất nhanh liền có thể khôi phục. Gu Năng Tông đáp trả, sau đó, một tay ôm lấy lão nữ tu sĩ, một tay rút ra bên hông trường kiếm mân ni vốn nên ôn hòa tia nắng ban mai chi lực. Lấy một loại nhanh chóng phương thức ở lão kỵ sĩ thể nội xoay tròn lấy. Hector, Ang San Cô, các ngươi hai cái khốn nạn rốt cục toàn bộ hiện thân. Ta chờ mong một ngày này, thế nhưng là rất lâu. Quang mang nhàn nhạt bên trong, lão kỵ sĩ sát ý bừng bừng nhìn trước mắt cả hai. Giống như thực chất sát ý, phảng phất đao nhỏ cắt Ang San Cô cùng Sơ Đại Uyên Bá Tước. Bất quá, cả hai lại cũng không có ở ý, hoặc là nói, để ý điểm khác biệt. Ngươi biết ai bị ta mê hoặc ngươi không phải hẳn là ở tiên nắng ban mai kỵ sĩ đoàn huấn luyện. Doanh địa cái trước là Ang San Cô, cái sau là Sơ Đại Uyên Bá Tước, bất quá, hai người dị thường ăn ý, bất luận là Tần Nhiên, vẫn là lão kỵ sĩ đều không có trả lời, lão kỵ sĩ càng là hừ lạnh một tiếng, sát ý càng dữ dội hơn, Tần Nhiên thì giơ lên cầm Ang San Cô pháp điển thủ trưởng. Bàn tay kia trắng noãn, ngón tay thon dài còn có lực. Bóp ở cái kia nặng nề Ang San Cô pháp điển bên trên. Lập tức phát ra tựa như kim loại bị bóp méo tiếng vang. Két chi, tại dạng này tiếng vang bên trong, Ang San Cô, Sơ Đại Uyên Bá Tước chăm miệng một lời gào thét lớn. Dừng tay, cả hai đồng thời nhào về phía Tần Nhiên. Cả hai trong lòng riêng phần mình mục đích, tuyệt đối không cho phép Tần Nhiên hư hao Ang San Cô pháp điển. Cho dù là một tơ một hào cũng không được, như rắn, như thiềm hư ảnh ở Ang San Cô trên thân hiển hiện, một vòng sạc sỡ nhật xuất theo Sơ Đại Uyên Bá Tước cầu nguyện mà chậm rãi hiện ra. Ôn dịch, quang minh, bụi lục ôn dịch chi lực mang theo tuyệt vọng. Vô số người ở lạnh lùng nhìn soi mói kêu rên bên trong tử vong. Hào quang, quang minh chi lực mang theo to lớn. Vô số người quỳ bái trên mặt đất. Khẩn cầu cái kia cao ngạo khoan dung, Ang San Cô, Sơ Đại Uyên Bá Tước triển hiện tự thân cường đại, nhưng, hai cô ôn hòa cứng cỏi tia nắng ban mai chi lực cũng không kém chút nào. Thậm chí, càng mạnh, bởi vì, bọn hắn đều nguồn gốc từ tia nắng ban mai. Tia nắng ban mai, hai tiếng quát khẽ, một đạo dài 20 mét cự đại quang kiếm ni một quy tắc là hoàn toàn sóng xung kích. Hai đạo giống nhau lực lượng, vừa xuất hiện liền đưa tới cộng minh, ông, chiến minh bên trong, sóng xung kích nhanh chóng dung nhập vào quang kiếm bên trong. Lập tức, quang mang tăng vọt, 25 mét, 30 mét, 35 mét, hào quang lấp lóe, quang kiếm phong mang tất hiện, đạp đạp đạp, hí hí hí hí, hí, ngựa, người khoác trọng giáp binh sĩ, cưỡi chiến mã xung phong kỵ binh. Ở quang kiếm bên trong hiển hiện, ô, ô ô, phong cách cổ xưa, thê lương tiếng gào thét vang lên, chiến cổ đánh như sấm ni chiến kỳ vung vẩy như gió, trọng giáp sĩ binh giơ cao tháp thuẫn, kỵ binh bình bưng trường thương, sau đó, ra lệnh một tiếng, xung phong, xung phong, xung phong, bổ gai chảm duệ, dũng cảm tiến tới, xông phá cái kia lạnh lùng, chém vỡ cái kia cao ngạo. Tuyệt vọng sinh ra lấy hy vọng bên trong tự cường bất tức, tuân theo Tần Nhiên ý chí, gia trì lấy Gu Năng Tông lực lượng thần hy chi kiếm, xuyên qua trước mắt hết thảy, suy, suy, oanh, cắt chém âm thanh về sau, đúng vậy nổ tung, đại địa lần nữa bị lột mười mấy mét, cho bụi khuấy động, Tần Nhiên cùng Gu Năng Tông đứng sóng vai, ngăn tại lão nữ tu sĩ trước người, Tần Nhiên mặt không đổi sắc. Lão kỵ sĩ hơi thở dốc, tuế nguyệt là xảo trá, ở giao phó ngươi tương ứng trí tuệ lúc, sẽ lấy đi ngươi cường tráng thân thể cùng dư thừa sức sống. cho dù là lão kỵ sĩ cũng vô pháp ngăn cản điểm này. Bất quá, cái này lại tính là cái gì Monay? Giải thoát rồi, từ cái kia đáng chết khế ước bên trong giải thoát rồi. 2567, trước mang Monay nữ tu sĩ rời đi cái này. Cái kia hai tên gia hỏa muốn vùng vẫy dẫy chết Tần Nhiên khoát tay chặn lại nói. Cẩn thận, không có kéo dài, biết rõ giờ phút này mình hẳn là làm cái gì lão kỵ sĩ ôm Monay nữ tu sĩ nhanh chóng hướng về hầm. Động phía trên mà đi, muốn đi, lưu lại. Thuộc về sơ đại uyên bá tước âm thanh âm vang lên. Tận lực bồi tiếp một đạo kim sắc xạ tuyến bắn xuất. Trực chỉ Gu Năng Tông, mà một đầu hình thể to lớn, cao có mười mấy mét, hình thể cường tráng, mặt mũi hung dữ xích phát, tứ chi chạm đất quái vật thì xông phá cho bụi, nhào tới Tần Nhiên trước mặt, nhưng cả hai đều thất bại, tiến lên Gu Năng Tông tăng tốc độ, liền thoát khỏi kim sắc xạ tuyến, Tần Nhiên càng là biến mất ngay tại chỗ, bụi mù lần nữa khuấy động. Bất quá, lại xa hơn so trước đó càng nhanh tốc độ rơi xuống. Hết thảy lại một lần rõ ràng bắt đầu, trừ bỏ Ang San Cô biến hóa ôn dịch chi thú bên ngoài. Sơ đại uyên bá tức càng là đại thay đổi. Hài cốt thân thể ở thần hy chi kiếm bên dưới triệt để biến mất. Vẹn vẹn còn lại nhiều nửa cái đầu lâu lấy dán lại phương thức. Đính vào cái kia chiếc trên phi thuyền, hào quang dập tắt phi thuyền. Lại một lần sáng lên kim sắc quang mang, nhưng kém xa trước đó sáng ngời, liền như là cái kia nhìn như hình thể to lớn ôn dịch chi thú. Tuy nhiên nhìn lên đến vô cùng hung ác, nhưng cấp tốc thở dốc lại nói công khai Ang San Cô trạng thái không ổn. Tần Nhiên, Gu Năng Tông hợp lực một kích, tự nhiên không phải tốt như vậy ngăn cản, liền xem như có lẫn nhau triệt tiêu. Cũng làm cho cả hai nhận lấy không thể nghịch chuyển thương tổn. Nhưng cả hai sẽ không buông tha cho. Hiện tại, còn sót lại dư ngươi một người. Giết chết ngươi, lại giết chết Gu Năng Tông, ta kế hoạch còn có thể thành công. Sơ đại uyên bá tước lạnh lùng nói. Sau đó, chúng ta lại quyết xuất thắng bại. Ôn dịch chi thú miệng bên trong vang lên Ang San Cô âm thanh. Đánh nhanh thắng nhanh. Sơ đại uyên bá tước nói, trước đó còn tính kế lẫn nhau, bác sát cả hai, nhanh chóng thống nhất trận doanh, cả hai hung ác nhìn về phía Tần Nhiên, cả hai đều không có che giấu sát ý của mình, không cần thiết, cũng vô pháp che giấu, đều là người trước mắt, để bọn hắn chật vật như vậy, vốn nên thuận buồm xuôi gió kế hoạch, biến thành hiện tại bộ dáng này, là bọn hắn không thể nhịn được. Mà ở hai người nhìn soi mói, Tần Nhiên mặt không đổi sắc, thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, hắn tiện tay đem Ang San Cô pháp điển ném tới bên chân. Nhìn lấy tụ lực cả hai, Tần Nhiên chậm rãi nói, các ngươi át chủ bài tận ra, như vậy, đến lượt ta xuất thủ. Tần Nhiên ngữ khí tựa như tự thuật sự thật, nhưng có lúc, sự thật đúng vậy như thế để cho người ta khó mà tiếp nhận. Ang San Cô bất tín, sơ đại uyên bá tước càng bất tín, có lẽ ngươi còn có một lượng tấm át chủ bài, nhưng lá bài tẩy của ngươi có thể đồng thời đối với giao hai chúng ta sao? Một cái phục sinh thần linh, một cái nhân gian trí cao, ngay cả cộng minh thần hy chi kiếm đều không được, ngươi thật sự là quá cuồng vọng, lưu lại Gu Năng Tông, các ngươi còn có phần thắng cực lớn. Mà bây giờ, ngươi thật sự cho rằng ngươi là thần thoại thời đại bên trong thần linh sao? Ngoại trừ chân chính thần linh bên ngoài, ai có thể nói ngoa đồng thời đối với giao hai chúng ta? Mưu đồ đã lâu kế hoạch thất bại, hết thảy nước chảy về biển Đông sơ đại uyên bá tước. Mở miệng châm chọc Tần Nhiên, ngày xưa khinh thường tại nhỏ như vậy thủ đoạn đối phương. Lúc này đang dùng thủ đoạn như vậy đến chọc giận đối thủ. Lại để cho mình dễ chịu một điểm money đương nhiên. Cái sau càng trọng yếu hơn một điểm money, chân chính thần linh ta dĩ nhiên không phải bất. Quá, đổi thành ác ma, thế nào? Tần Nhiên cười khẽ một tiếng. Ang San Cô, sơ đại uyên bá tức sững sờ. Sau một khắc, xen lẫn mùi lưu huỳnh đạo hỗn loạn khí tức như thái sơn áp đỉnh. Từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện ở cả hai trên thân. Vô tận liệt diễm, bắt đầu ở trên mặt đất thiêu đốt lên. Phảng phất, vực sâu quay về nhân gian. Convert by Z Black, xin đánh giá 9 đến 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc mũ. Hết chương.